Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Và hôm nay có một điều rất đặc biệt, đó là đằng sau hình nền này, đó là bản đồ các nước, bản update của bạn Tuấn, Cấn Hữu Thanh Tuấn. Và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã rất nhiệt tình hỗ trợ kênh để các bạn có thể dễ hình dung hơn ở các nước khi chúng ta nghe bộ truyện này. Và đây cũng rất là quan trọng khi chúng ta nghe bộ truyện này mà có thể hình dung được các nước cũng như là con đường vận chuyển, con đường đi. Và rất cần thiết ở những tập sau. Thì thay mặt kênh, mình xin cảm ơn bạn Tuấn nhé. Và các bạn cũng thể góp ý vào bản đồ này để chúng ta có thể trao đổi và có thể sôi nổi hơn trao đổi về bộ truyện này. Thì những góp ý hoặc là những comment thì các bạn cứ nhiệt tình comment ở dưới nhé. Và chẳng tiếc gì một like với tấm bản đồ này của bạn Tuấn đúng không? Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 84, Đạo Quân. Người Hữu Đạo cùng với Phong Ân Thái tiến vào viện thờ. Trong đình viện, có thể ngửi rất rõ mùi của bùn đất. Bùn đất chất đống trong mấy gian phòng, đủ để tạo thành một bức tường bùn đất dày xung quanh tường viện. Một loạt đệ tử Thiên Ngọc Môn đứng dưới mái hiên, nhìn bóng Phong Ân Thái dẫn Nghi Hữu Đạo tới. Nói tóm lại, đình viện vẫn rất sạch sẽ. Phong Ân Thái dẫn Nghi Hữu Đạo đến một cái giếng. Cửa vào bên trong, Nghi Hữu Đạo nhìn xuống, chỉ thấy nước giếng đục ngầu. Trên vách giếng còn có một cửa hang. Phong Ân Thái đi xuống trước, chui vào trong hang. Nghi Hữu Đạo theo sau, Hắc Mẫu Đơn canh giữ ở bên ngoài. Cửa hang chỉ đủ một người vào, hành lang ở trong hang cũng hẹp như vậy, chỉ để một người qua lại, có chút ẩm ướt. Phong Ân Thái thả ra Nguyệt Điệp, đi trước dẫn đường, đi được trăm trượng, đến cuối hành lang thì ngừng lại. Chỗ này rộng rãi hơn một chút, có thể chứa được 2-3 người. Sau khi Nghi Hữu Đạo đến, Phong Ân Thái chỉ lên trên. Nghi Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tảng đá hình nón ở trên đỉnh. Phía trên chính là nơi chứa đồ linh tinh của một trạch viện, để tránh đánh rắn động cỏ. Bước cuối cùng vẫn chưa thực hiện, chờ khi nào lão đệ cần, có thể dễ dàng đâm thủng. Phong Ân Thái nhắc nhở một câu. Nghi Hữu Đạo im lặng suy nghĩ về con đường dưới mặt đất này. Hắn được xem là người trong nghề đối với việc tính toán vị trí huyệt đạo ở bên dưới. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được phương vị đại khái của mình. Xem ra đối phương nói cũng không sai, liền gật đầu. Làm phiền huynh rồi, chúng ta trở về thôi. Trên đường trở về, Phong Ân Thái nói bằng giọng có lỗi. Lối đi hơi hẹp, chỉ vì khi đào không phát ra được động tĩnh, rất cẩn thận, vì thế tốc độ hơi chậm. Lão đệ yêu cầu hoàn thành trước buổi trưa, tạm thời cũng chỉ có thể làm đơn sơ như vậy thôi. Ngưu Hữu Đạo nói. Không sao, chỉ là thông đạo dùng tạm một lát, không cần phải làm quá tốt. Hai người bước đi, từ trong giếng chui ra. Ngưu Hữu Đạo nói với Phong Ân Thái. Đại ca, các người đi đi, thu dọn một chút rồi mau chóng rời đi đi. Phong Ân Thái kinh ngạc nhìn hắn, biểu hiện khá phức tạp. Đối phương đang hy sinh bản thân, gánh trách nhiệm cho Thiên Ngọc Môn sao? Nhất thời ông ta không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chắp tay, không người thật sâu. Pháp chỉ tông môn, thực sự khó vi phạm. Huynh đệ, lần này xem như lão ca ca, có lỗi với người. Ông ta không biết chuyện Nghi Hữu Đạo nhờ Bùi Tam Nương khuyên hoàng đế giơ cao đánh khẽ. Đám đệ tử đạo địa đạo của Thiên Ngọc Môn đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy lần lượt có người chắp tay cúi đầu với Nghi Hữu Đạo. Cuối cùng tất cả đệ tử Thiên Ngọc Môn đều chắp tay cúi đầu. Hai tay Nghi Hữu Đạo nâng Phong Ân Thái lên, cười nói. Đại ca không cần phải làm vậy. Lúc này mà ta có thể nhặt được cái mạng trở về, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của đại ca. Hãy thu xếp đi đi. Hắn cũng không nói quá nhiều, quay người cùng Hắc Mẫu Đơn rời đi. Nhìn Nghi Hữu Đạo rời đi, rồi nhìn đệ tử Thiên Ngọc Môn đang đứng dưới mái hiên, Phong Ân Thái nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trạch viện của mình, Ngư Hiếu Đạo ngẩng đầu. Thế mặt trời đã sắp không thấy đâu, nhưng mà vẫn chưa thấy Bùi Tam Nương tới. Tâm trạng có chút nặng nề. Bước vào nội viện, hắn dừng bước, quay lại nói với Hắc Mẫu Đơn: người lập tức thu dọn, gọi Công Tôn Bố và người của ba phái tập trung cùng một chỗ, sau đó cùng với người của Thiên Ngọc Môn rút lui. Hắc Mẫu Đơn lo lắng nói: đạo gia, hay để ta và Đoạn Hồ ở lại bên cạnh ngài, dù sao cũng phải có hai trợ thủ ở bên cạnh ngài chứ. Loại trừ các nhân tố khác, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Nghi Hữu Đạo xảy ra chuyện gì. Có Nghi Hữu Đạo ở đây, mấy người bọn họ có phải tán tu hay không cũng không sao. Nếu không có Nghi Hữu Đạo, mấy người bọn họ rất nhanh sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành tán tu không nơi nương tựa như trước kia. Bản thân ba phái còn khó đảm bảo sẽ nhận ba người ngoài như bọn họ sao? Thiên Ngọc Môn cũng không thiếu tu sĩ như ba người, không đáng để Thương Triều Tông lưu người ngoài. Bọn họ không có Nghi Hữu Đạo, Thương Triều Tông cũng chẳng vì bọn họ và Thiên Ngọc Môn mà cố gắng đến cùng. Sự việc chưa đến bước này, khả năng còn cảm thấy tốt đẹp. Chân chính đến lúc sinh ly tử biệt, người mới phát giác ra người chỉ còn cách một bước sẽ trở lại tình huống ở bên ngoài khách sạn Yêu Nguyệt trông mong cầu người. Vấn đề càng lớn hơn chính là bây giờ có rất nhiều người biết bọn họ là người của Nghi Hữu Đạo, bao gồm cả kẻ thù quán. Nếu phải trở về như trước kia, chỉ sợ chưa chắc sẽ tự tại như bây giờ. Có một số con đường, một khi bước lên sẽ khó có thể quay đầu. Mặc dù Nghi Hữu Đạo có lẽ là tán tu, nhưng mà tán tu người ta lăn lộn rất tốt, có một số việc không phục không được. Năng lực giữa người và người có những lúc chênh lệch rất lớn. Rất nhiều chuyện nhìn như đơn giản, giống như chỉ cách một tầng giấy mỏng. Nói theo lý thuyết thì đơn giản lắm, chỉ cần xuyên qua là được. Nhưng mà tầng giấy mỏng đó lại đại diện cho sự chênh lệch giữa người và người, giống như ngày và đêm, thậm chí quyết định vận mệnh của một người. Mấy người bọn họ ở quận Thanh Sơn, đối với quan hệ với Thương Triều Tông, ba phái và Thiên Ngọc Môn còn không làm gì được, chứ đừng nói chi đến cái khác. Nghi Hữu Đạo lạnh lùng cảnh cáo: bây giờ không phải lúc ta giảng đạo lý với người, mà là bắt người chấp hành. Hắc Mẫu Đơn nói: đạo gia, không phải ngài đã nhờ Bùi Tam Nương đi tìm Hạo Vân Đồ sao? Chờ thêm một lát nữa đi, chờ Bùi Tam Nương tới. Nếu trước khi trời tối Bùi Tam Nương còn chưa tới, chúng ta đi cũng không có muộn. Nghi Hiếu Đạo nói: ngươi cảm thấy Hạo Vân Đồ sẽ quan tâm đến sống chết của ta sao? Một hoàng đế nước Tề trước đó chưa từng tiếp xúc, đột nhiên ra tay với chúng ta, dưới tình huống chẳng có chút manh mối nào, khiến tay chân luống cuống. Chúng ta đã chịu thiệt không dưới một lần dưới tay của Hạo Vân Đồ. Nếu còn nhận không nhận ra bài học đó, đó mới thực sự là muốn chết. Một người không quan tâm sống chết của ta, cao cao tại thượng, một câu nói có thể đưa ta vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy ông ta có thể chấp nhận uy hiếp của ta? Một khi không còn giá trị lợi dụng, ông ta chưa chắc đã buông tha ta. Hắc Mẫu Đơn giật mình: đã biết như thế, vì sao đạo gia cũng muốn tìm Bùi Tam Nương? Nghi Hữu Đạo đáp: trái phải đều là lâm vào khốn cảnh, trước mắt còn chưa hiểu rõ tình huống Hạo Vân Đồ. Ta chỉ có thể cố sức thử một lần, cũng như là ôm một tia hy vọng, nhưng cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Hạo Vân Đồ. Cần phải chuẩn bị hai đường, nếu ông ta giơ cao đánh khẽ vậy thì tốt rồi, nếu ông ta không chịu buông ta, kết quả ta và ông ta chỉ có thể trở thành cừu nhân. Nói tới đây, hắn mỉm cười, đưa tay bóp cằm Hắc Mẫu Đơn, trêu chọc: yên tâm đi, ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Lần này nếu có thể bình yên quay trở lại quận Thanh Sơn, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Đạo gia... Hắc Mẫu Đơn vừa mới mở miệng, ngón tay của Nghi Hữu Đạo đã ấn xuống môi nàng, một tay đỡ vai của nàng, đẩy nàng hướng ra ngoài cửa. Người cơ hồ dán sát ở phía sau lưng nàng, thổi hơi vào bên tai nàng nói: hãy bảo trọng, bởi vì sau này vẫn còn chuyện cần các ngươi làm. Hãy nghe lời ta, đừng chọc ta tức giận. Đi, đừng nên quay đầu. Ta không có ở bên cạnh các ngươi, có thể đến được vùng biển phía tây hay không thì phải nhìn vào các ngươi. Hãy nói cho Phong Ân Thái biết, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi. Bàn tay hắn chạm vào mông của nàng, nhẹ nhàng đẩy một cái. Hắc Mẫu Đơn cắn môi không nói, khó khăn bước từng bước ra cửa. Khi hỏi thăm những người cùng rút lui, nàng gặp Phong Ân Thái và lệnh Hồ Thu cũng đeo tay nải tới. Thấy đám người Hắc Mẫu Đơn, bọn họ tất nhiên muốn biết chuyện gì xảy ra. Được biết đám người Hắc Mẫu Đơn cũng muốn rút lui, ai nấy đều kinh ngạc. Đại gia, đạo gia yêu cầu chúng ta đi ngay. Hắc Mẫu Đơn đưa tay cản Phong Ân Thái muốn hỏi thăm. Cuối cùng chỉ có lệnh Hồ Thu vội vàng chạy vào trong viện tử của người Hữu Đạo. Thấy hắn đang ngồi một mình trong phòng, ông ta gấp giọng hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người bên cạnh ngươi đều đi hết vậy? Hạo Vân Đồ từ chối rồi sao? Không, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức của Bùi Tam Nương. Vậy ngươi để bọn họ rời đi là có ý gì? Ông ta không lo lắng không được. Nếu thực sự có vấn đề, ông ta không thể chết cùng với người Hữu Đạo, chắc chắn phải chạy lấy người. Huynh đệ kết bái kiểu như vậy không cần cũng được. Người Hữu Đạo cầm bình trà trên bàn, chậm rãi châm trà cho ông ta. Chỉ là để cho bọn họ rời đi trước, mọi người cũng không thể ở cùng một chỗ như vậy được. Để bọn họ rời khỏi nơi này trước chính là có bố trí khác, phòng ngừa chẳng may có chuyện xảy ra thì có thể kịp tiếp ứng. Lão đệ, ngươi đừng có gạt ta nhé. Nhị ca, huynh nói như vậy chả đã ta sống không thể kiên nhẫn được sao? Huynh cảm thấy ta vĩ đại đến mức có thể làm chuyện vì người quên mình sao? Nghe lời này, lệnh Hồ Thu ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, hơi an tâm một chút, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cầm chén trà uống từ từ, trên mặt có điều suy nghĩ. Nhị ca, huynh nhìn xem, bên cạnh ta ngay cả một người phục vụ cũng không có, bên cạnh huynh có hai cô gái Hồng Tụ, Hồng Phất, có thể chia cho ta một người không? Người ít đánh chú ý xấu lên bọn họ đi. Chả lẽ người không hiểu đạo lý vợ bạn không được cướp sao? Huống chi còn là người đàn bà của huynh đệ ngươi nữa. Nghe huynh nói như vậy, chả lẽ ta là loại người như vậy? Người đánh chú ý đến người bọn họ ít sao? Trên đường đi, không biết bao nhiêu lần ngươi muốn qua đêm cùng bọn họ, ngươi tự mà suy sát lại đi. Đến lúc này rồi, ta còn có thể có ý đồ xấu gì chứ? Chỉ muốn lưu lại một trợ thủ. Cho ngươi một người cũng được, không phải là cho luôn đâu, mà là chỉ tạm thời để là trợ thủ giúp ngươi mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi đấy, đừng có mà làm loạn, nếu không đừng trách ta trở mặt. Người Hữu Đạo liếc mắt nhìn lệnh Hồ Thu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Người này rốt cục là muốn cái gì ở trên người hắn đây? Hắn rõ ràng là muốn động vào người đàn bà của ông ta, nhưng mà ông ta vẫn một mực không rời bỏ. Sự việc đến mức như bây giờ, không đến cuối cùng, ông ta cũng vẫn không chịu đi. Uống xong một chén trà, lệnh Hồ Thu vung tay rời đi. Một lát sau trở về cùng với Hồng Phất. Vốn ông ta định phân phó Hồng Phất chiếu cố Nghiêu Hữu Đạo, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Nghiêu Hữu Đạo, khi nhìn Hồng Phất, ông ta liền đổi ý, quyết định ở cùng với Nghiêu Hữu Đạo. Lý do là dù sao viện tử này của Nghiêu Hữu Đạo cũng chỉ là một mình hắn. Nghiêu Hữu Đạo không có từ chối, lấy ra 10 tờ văn điệp xuất cảnh, cầm trên tay bước ra ngoài. Ngươi định đi đâu? Lệnh Hồ Thu hỏi một câu, nhưng không nhận được câu trả lời chắc chắn. Ông ta vội đặt tách trà xuống, nhanh chóng bước theo. Hồng Tụ đang canh gác bên ngoài cửa chính. Ở đây không có người nào khác, chỉ có thể là nàng hoặc là Hồng Phất thay phiên nhau canh cửa mà thôi. Người Hữu Đạo lướt qua người nàng, đi thẳng ra ngoài cửa, bước xuống bậc thang. Sau đó đứng ở chính giữa đường, giơ cao 10 tờ văn điệp ở trong tay. Một khắc hắn xuất hiện, có vẻ như là người đang đi đường đều lần lượt nhìn về phía hắn. Sau khi nhìn thấy đồ ở trong tay hắn, tất cả đều im lặng. Ba chủ tớ lệnh Hồ Thu cũng ngạc nhiên đứng ngay cửa nhìn hắn. Các người có muốn lấy thứ này không? Ai dám thì đến đây lấy, ta tặng không đấy. Người Hữu Đạo đột nhiên đề khí hét lớn. Mọi người đứng im, hai mắt nhìn nhau. Có người nào muốn không? Có người nào muốn không? Người Hữu Đạo hô lên vài tiếng, chậm rãi quay người, giơ đồ ở trong tay nhìn xung quanh. Bốn phía yên tĩnh, không ai lên tiếng, cũng không ai hành động, chỉ có tiếng ồn ào từ con đường đó cách đó không xa truyền thấy. Đúng lúc này, con đường trở nên hỗn loạn, một đám người xuất hiện. Người Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, thấy là Bùi Tam Nương, đi theo đằng sau là đám người Xài Phi. Nhìn thấy Bùi Tam Nương, lệnh Hồ Thu nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Bùi Tam Nương có nói qua, hoàng đế nếu đồng ý giơ cao đánh khẽ, bà ấy sẽ đến báo tin. Nếu không đồng ý, bà ấy không tới. Ông ta hy vọng đừng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghĩa Hữu Đạo hạ tay xuống, khoanh tay nhìn đám người Bùi Nương Tử đi tới. Bùi Tam Nương bước đến trước mặt hắn, liếc mắt nhìn món đồ trong tay hắn, sau đó chậm rãi quay người bước vào trong trạch viện. Nghĩa Hữu Đạo lại giơ món đồ trong tay, lắc lắc với đám người xung quanh nhìn hắn, sau đó chắp tay sau lưng, cầm đồ bước vào trong trạch viện. Trong đại sảnh, Lệnh Hồ Thu phân phó Hồng Phất đi pha trà. Bùi Tam Nương nhìn chằm chằm Nghĩa Hữu Đạo đang từ bên ngoài bước vào, hỏi: "Vợ rồi ngươi đang làm cái gì vậy?" Nghĩa Hữu Đạo nói: "À, ta chờ mãi cũng không thấy tỷ tới. Con người ai mà chẳng muốn tự vệ. Người bên cạnh ta đã bỏ ta mà đi, bây giờ chỉ còn lại người huynh đệ kết bái này. Tỷ nói ta có thể làm gì đây?" "Huynh đệ kết bái của ngươi?" Bùi Tam Nương quay sang nhìn Lệnh Hồ Thu. Đến bây giờ bà mới biết huynh Nghiêu Hiếu Đạo và Lệnh Hồ Thu là huynh đệ kết bái. Khóe miệng Lệnh Hồ Thu giật giật vài phát. Bùi Tam Nương quay lại, lạnh lùng nói: "Nghiêu huynh đệ, bệ hạ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong mọi việc, ngài ấy sẽ cho ngươi một con đường sống." Lệnh Hồ Thu nghe xong liền mừng rỡ, nháy mắt ra hiệu với Nghiêu Hiếu Đạo. Nghiêu Hiếu Đạo đưa tay ra hiệu mời ngồi, cũng là mời đám người Sai Phi ngồi luôn. Sau khi Bùi Tam Nương ngồi xuống xong, hắn hỏi: "Tại sao bây giờ tỷ mới tới? Vừa rồi tỷ cũng thấy đấy, nếu tỷ đến chậm một bước, ta xem như đã làm hỏng đồ trước mặt mọi người rồi." Bùi Tam Nương nói. Bà ta lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đưa đến trước mặt Nghiêu Hiếu Đạo. "Hôm nay sẽ truyền tin tức, buổi đấu giá được định vào buổi sáng sớm ngày mai. Sáng mai sẽ có người đập đại khẩu môn đến đón người, đưa người đến buổi đấu giá. Bên trong này có 10 viên thuốc sáp đã được điều phối, bên ngoài vô sắc vô vị, sau khi bóp nát có thể dùng. Nhớ kỹ, trước khi xuất phát vào ngày mai, hãy bôi thứ này lên văn điệp. Một viên chỉ có thể bôi một tấm." Người Hữu Đạo cầm bình sứ, mở nắp ra, đổ viên thuốc trong bình sứ ra lòng bàn tay. Quả nhiên có 10 viên thuốc sáp. Hắn đổ mấy viên thuốc lại vào bình, gật đầu nói: "Ta nhớ rồi. Cảm ơn Bùi Nương Tử đã tương trợ. Đại ân đại đức của tỷ, trong tương lai ta sẽ báo." "Người tự giải quyết cho tốt đi." Dứt lời, Bùi Tam Nương đứng dậy, chén trà ở trên bàn cũng không được thấy. Người Hữu Đạo đứng dậy, hỏi một câu: "Bệ hạ có phần phó gì khác không?" Bùi Tam Nương dừng bước ngay cửa ra vào, hơi nghiêng đầu sang: "Không có." Sau đó cất bước ra ngoài, đám người Sài Phi đi theo phía sau. Lệnh Hồ Thu đích thần tiến mọi người đi. Sau khi trở lại, ông ta nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo cầm bình sứ trên tay, biểu hiện thất thần, liền bước lên cười ha ha: "Lão đệ, đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần qua được cửa ải ngày mai, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra." "Chỉ hy vọng là như thế." Nghĩa Hữu Đạo than nhẹ một tiếng, ẩn chứa nhiều cảm khái. Ngoài thành, trên thảo nguyên mênh mông, được dãy núi vần quanh, một đám người bịt mặt đang bao quanh đám người Phong Ân Thái. Bọn họ bị ngăn lại kiểm tra. Sau khi giải trình hợp lý với đám người cản đường, bọn họ cũng không phản kháng gì nữa. Sau khi tìm được thứ mà mình muốn, đám người bịt mặt cũng không làm khó đám người Phong Ân Thái, cứ thế mà đi. Sau khi đám người bịt mặt biến mất, mọi người nhìn xung quanh, thấy không có thêm ai xuất hiện, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đây đã là lần thứ 8 bị cản đường kiểm tra của bọn họ. Hình như không ai cản trở nữa. Hắc Mẫu Đơn đánh giá xung quanh, trong lòng ít nhiều có chút chán ngấy. Một cô gái mà bị người ta sờ soạng trên người đến mấy lần. Phong Ân Thái nói: "Trước rời khỏi chỗ thị phi này, có gì nghe ngóng tin tức cũng không muộn." Hắc Mẫu Đơn nói: "Phong gia, chúng ta chỉ đồng hành với các vị đến đây thôi." Phong Ân Thái kinh ngạc hỏi: "Các người muốn đi đâu?" Hắc Mẫu Đơn nói: "Theo ước định của Thiên Ngọc Môn và Đạo Gia, Đạo Gia chống đỡ việc này, nhiệm vụ của chúng ta và ba phái hoàn thành, chúng ta tất nhiên là quay về quận Thanh Sơn. Chắc hẳn Thiên Ngọc Môn sẽ không bội ước chứ?" Phong Ân Thái cau mày: "Các người không chờ Nghĩa Hữu Đạo sao?" Hắc Mẫu Đơn nói: "Đây là ý của Đạo Gia." Phong Ân Thái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng quyết định không nói. Ông ta vốn muốn khuyên một câu: "Nếu Nghĩa Hữu Đạo xảy ra chuyện mà mất mạng, Các người trở về thì có ích gì chứ? Không có Nghiêu Hiếu Đạo có lực ảnh hưởng rất lớn với Thương Triều Tông. Thương Triều Tông sẽ vì các ngươi mà ngăn cản Thiên Ngọc Môn, đá các ngươi ra khỏi thế cục. Nghiêu Hiếu Đạo không có ở đây, các ngươi còn muốn chia lợi ích với việc bán rượu sao? Các ngươi mặc kệ Nghiêu Hiếu Đạo, chỉ sợ Thương Triều Tông sẽ là người đầu tiên nổi trận lôi đình. Nhưng mà có mấy lời ông ta thân là đệ tử Thiên Ngọc Môn cũng khó mà nói ra miệng, khó mà nói Thiên Ngọc Môn sẽ đổi ý. Có môn phái nào không vì lợi ích của mình mà cân nhắc chứ? Các người lại là một lực lượng không ra gì, mấy trăm vạn kim tệ một năm, dựa vào cái gì mà không cho các ngươi? Được rồi, chúng ta phải lo chuyện chiến mã, vậy chúng ta mỗi người một ngả thôi. Phong Nguyên Thái nhàn nhạt nói một câu. Phong gia bảo trọng, chúng tôi cáo từ. Hắc Mậu Đơn chắp tay nói. Phong Nguyên Thái ôm quyền nói, thuận buồm xuôi gió, đi. Hắc Mậu Đơn nhảy lên ngựa, hét to một tiếng, dẫn một đám người mau chóng chạy đi. Sau khi chạy được một khoảng cách, Ô Thiếu Hoàn quất ngựa chạy lên, đuổi đến bên cạnh Hắc Mậu Đơn nói, Hắc Mậu Đơn, bỏ mặc Nghiêu Đạo như vậy có chút không ổn. Hắc Mậu Đơn quay đầu lại hỏi, tại sao lại nói như thế? Ô Thiếu Hoàn đáp, các người còn có lợi ích ba phái chúng ta đều cột vào người Nghiêu Đạo. Các ngươi hẳn cũng biết giao tình giữa vương gia và Nghiêu Hữu Đạo, ngay cả quận chúa cũng ở bên cạnh hầu hạ. Một khi Nghiêu Hữu Đạo xảy ra vấn đề, để quận vương Dung Bình biết chúng ta bỏ mặc Nghiêu Hữu Đạo, quận vương sẽ rất tức giận. Vương gia muốn nhìn chúng ta không vừa mắt, quận Thanh Sơn cũng không phải là thiếu chúng ta thì không làm gì được. Thiên Ngọc Môn muốn nuốt lợi ích bán rượu một mình, dưới tình huống đủ loại vấn đề, Thiên Ngọc Môn rất dễ sinh lòng xấu xa. Đến lúc đó quận Thanh Sơn sợ rằng không dung chúng ta được nữa. Chúng ta không thể cứ như vậy mà trở về đâu. Lúc trước ông ta dẫn người muốn diệt Thượng Thanh Tông, xuất sư bất lợi, tự chặt một cánh tay. Sau đó lại dẫn người chạy đến Băng Tuyết Các muốn giết Nghiêu Hữu Đạo. Bây giờ ông ta lại lo lắng cho an nguy của Nghiêu Hữu Đạo. Có thể nói là thế sự vô thường, nhân sinh như một vở kịch, đều là lợi ích cho phép. Hắc Mậu Đơn cười nói, trưởng lão Ô nói rất đúng, chúng ta tất nhiên không thể trở về như thế này. Chúng ta sẽ đi về phía đông, chẳng qua chỉ là che mắt, đợi thoát khỏi tai mắt, chúng ta sẽ thay đổi tuyến đường đến chỗ khác. Ô Thiếu Hoàn nói, người có thể nói rõ không? Không, đây là sắp xếp của đạo gia, tạm thời giữ bí mật. Hắc Mẫu Đơn từ chối, sau đó quay người hỏi Công Tôn Bố. Công Tôn huynh, người có cần lưu lại một ít người ở đây, thuận tiện cho đạo gia liên lạc với chúng ta? Công Tôn Bố nói, đạo gia đã sớm sau sắp xếp rồi. Người Ngũ Lương Sơn ở kinh thành vẫn chưa bị bại lộ, đạo gia biết người ở đâu, khi có việc sẽ chủ động liên lạc. Ánh mắt Hắc Mẫu Đơn đấp lóe, trách không được lúc trước kêu người này xuất phát. Người này ngay cả ý cáo từ đạo gia cũng không có, xem ra đạo gia đã âm thầm nói với ông ta. Giữa trưa, một tin tức đột nhiên truyền ra ở trong giới tu sĩ kinh thành. Trưa mai, Nghiêu Hữu Đạo vì muốn thoát khỏi khốn cảnh, muốn tổ chức đấu giá ở đảo Nguyệt Lượng, Hồ Thiên Kính, cách kinh thành 50 dặm về phía bắc. Đấu giá văn điệp xuất cảnh 10 vạn chiến mã. Ngồi dưới mái hiên, Nghiêu Hữu Đạo tiếp nhận tờ giấy lệnh Hồ Thu đưa tới. Nội dung bên trên chính là tin tức này. Sau khi đọc qua, Nghiêu Hữu Đạo cười nói, nhị ca, huynh đúng là người không ra khỏi cửa cũng biết chuyện thiên hạ. Ta không thấy các người ra ngoài tìm hiểu tin tức, càng không thấy các người có thêm người nào, nhưng mà vẫn có thể nắm giữ được tin tức bên ngoài. Lệnh Hồ Thu cười gượng nói, ta vẫn có quen biết với một số người ở kinh thành nước Tề. Nghiêu Hữu Đạo đưa trả lại tờ giấy hỏi, tình huống của Hồ Thiên Kính như thế nào, có thích hợp để đấu giá không? Lệnh Hồ Thu trầm ngâm nói, có lẽ có thích hợp. Phương viên Hồ Thiên Kính là 100 dặm, giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ tên là đảo Nguyệt Lượng. Người hữu tâm muốn lấy đồ vào tay, tin tức công khai ra ngoài, người hữu tâm hoàn toàn có thể phái nhân thủ sớm chuẩn bị trước. Phạm vi hồ rất lớn, sau khi lấy được đồ, trốn chạy bằng đường thủy cũng không dễ dàng xác định được họ sẽ lên bờ chỗ nào và rời đi từ chỗ nào. Nếu như có một số nhân thủ phối hợp đeo mặt nạ, rất khó làm rõ ai sẽ là người lấy đi đồ và đi từ đâu. Nghiêu Hữu Đạo khẽ gật đầu, như vậy người tham gia đấu giá ngày mai sẽ không ít. Mưa gió sắp đến rồi, không biết sẽ có loại người nào tham gia đấu giá. Lệnh Hồ Thu nói, cũng có thể là các môn phái hạng trung mà thôi. Đại phái chân chính có thể chi phối một nước, muốn chiến mã sẽ trực tiếp thương lượng với triều đình nước Tề. Khinh thường là mấy việc tranh đoạt ta sống người chết này. Nếu đến cạnh tranh, đoán chừng cũng chỉ là chư hầu một phương như Thương Triều Tông. Nói như thế, Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng. Cái gì? Lệnh Hồ Thu hỏi. Ngưu Hữu Đạo giải thích, ý của ta là bối cảnh thế lực không lớn, một nhà không đốt nổi 10 vạn chiến mã, xem ra phải tách ra đấu giá. Lệnh Hồ Thu nói, không cần thiết phải quan tâm chuyện này, cứ nhìn xem hoàng đế bên kia sắp xếp như thế nào đã. Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không cách nào yên tâm tu luyện. Hai người liền bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Trạng vạng tối, Hồng Phất chuẩn bị rượu thịt cho hai người. Sau khi dùng xong, sắc trời đã tối hẳn. Ngưu Hữu Đạo bảo Hồng Phất làm một ít bột nhão, sau đó đến thư phòng tìm mấy tờ giấy từ cây hồng bì, tháo một gọn đèn lồng từ mái hiên xuống, dán giấy hồng bì lên trên, ánh sáng phát ra dưới đèn lồng trở nên vàng hơn. Trèo đến gốc cây kia đi, để người ngoài đi đường có thể nhìn thấy. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào gốc cây cao nhất trước viện, dặn dò một câu, sau đó đưa đèn lồng cho Hồng Phất. Hồng Phất cầm lấy đèn lồng, bắt đầu làm theo. Lệnh Hồ Thu sóng vai đứng dưới mái hiên hỏi, lão đệ, ngươi định truyền tín hiệu cho ai thế? Ngưu Hữu Đạo nói, cho đám hắc mẫu đợt. Lệnh Hồ Thu kinh ngạc, không phải bọn họ đã rời đi sao? Ngưu Hữu Đạo nói, có an bài khác. Thật ra tín hiệu là truyền cho Viên Cương, nếu hôm nay Bùi Tam Nương không tới, hắn sẽ treo đèn lồng trắng biểu hiện có thể ra tay, đèn đồng vàng biểu hiện tạm ngừng ra tay. Hắn muốn gặp Viên Cương, nhưng mà tình huống trước mắt lại không quá thực tế. Người đang giám sát hắn quá nhiều, một khi để cho Viên Cương bại lộ, sẽ đẩy Viên Cương vào hiểm cảnh. Hắn mau đuổi chóng đuổi đám người hắc mẫu đơn đi, xét theo một trình độ nào đó, chính là một sự bảo vệ cho Viên Cương. Một khi hỏa thiêu kinh thành, nói không chừng mọi sự hoài nghi sẽ đổ lên đầu quán ta. Còn bây giờ đám người hắc mẫu đơn đã biến mất, sẽ trở thành đối tượng bị hoài nghi đầu tiên. Chỉ cần cho Viên Cương đầy đủ thời gian, hắn tin rằng Viên Cương sẽ có năng lực tự vệ mình, dọn sạch tai họa ngầm. Núi cao, bầu trời đầy sao, giống như đã đang ở trước mắt, khiến cho người ta cảm giác đưa tay ra là có thể hái được. Một bên núi là kinh thành với nhà nhà đốt đèn, một bên khác là thảo nguyên với bầu trời đầy sao, gió nhẹ vất vờ. Một người đàn ông mặc áo đỏ đứng chắp tay trên vách núi, nhìn kinh thành phía xa và đèn đuốc sáng rọi cả bầu trời. Người đàn ông có dáng ngọc thụ lâm phong, gương mặt tuấn nhã, bên trong ánh mắt có mấy phần cao ngạo, mà y thực sự có đủ vốn liếng để cao ngạo. Côn Lâm Y chính là một trang tuấn kiệt trong số thế hệ trẻ của Thiên Hòa giáo, không ai trong số thế hệ cùng lứa có thể bằng y. Một cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp bay đến, nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống bên cạnh Côn Lâm, tư thái thướt tha, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Côn Lâm, nhẹ nhàng hỏi, sư huynh, huynh đang suy nghĩ chuyện gì đấy? Nàng tên là Nhiếp Vân Thường, được người ta gọi là Hỏa Phượng Hoàng, cũng là đệ tử kiệt xuất trong số các đệ tử thế hệ này, là quan hệ vợ chồng với Côn Lâm, hai người đã đính hôn. Côn Lâm quay sang nhìn nàng ta một cái, mỉm cười, lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía kinh thành sáng choang. Nghe nói tu vi của Nghi Hữu Đạo vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, nàng cảm thấy ta và hắn ai mạnh hơn? Hòa Phượng Hoàng cười nói, hạng người vô dụng như vậy sao có thể so sánh với sư huynh? Tu vi sư huynh mỗi chúng ta sắp đột phá đến kim đan kỳ, làm sao hắn có thể so sánh với chúng ta chứ? Côn Lâm nói, vậy muội cảm thấy tiền bối bổn môn có thể thắng được Trác Siêu có bao nhiêu người? Hòa Phượng Hoàng ngạo nghễ nói, trong cái gọi là bảng đan đó, sư huynh thấy những người có trong môn có chỗ cắm rùi ở Phiêu Miễu Các cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, hạng người như Trác Siêu sao có thể so sánh? Người của Thiên Hòa giáo có thể thắng được Trác Siêu tất nhiên là vô số kể. Côn Lâm nói, vậy muội cảm thấy nếu ta khiêu chiến Nghiêu Hiếu Đạo có khả năng thắng không? Hòa Phượng Hoàng sừng sốt, chợt nhắc nhở, Sư huynh, huynh đừng có làm loạn. Hoàng đế muốn lợi dụng nghi hữu đạo dọn dẹp chướng khí mù mịt ở kinh thành, đối với thiên hòa giáo chúng ta cũng là có chỗ tốt. Quá nhiều người thượng vàng hạ cám sẽ liên lụy đến tinh lực của thiên hòa giáo chúng ta, làm hỏng chuyện. Mặt mũi hoàng đế thì không tính, làm cho sư phụ không vui mới là không hay đấy. Côn Lâm nói, cái này ta biết, ta chỉ muốn gặp nghi hữu đạo đã giết Trác Siêu một lần. Ta đã đến Phi Bộc Đài nhưng mà không gặp Hồ Thiên Kính, ngày mai hy vọng ta không thất vọng nữa. Sư huynh, Hòa Phượng Hoàng chưa nói xong, Côn Lâm đã đưa tay ngắt ngang. Ta chỉ đi xem một chút thôi, sư phụ bảo ta chú ý buổi đấu giá ngày mai, một khi có việc cũng có thể kịp thời báo tin tức về cho sư môn. Hòa Phượng Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, sư huynh, ngày mai hãy đem muội đi cùng. Côn Lâm quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng. Hòa Phượng Hoàng chậm rãi tựa đầu vào y, biểu hiện hy vọng. Còn phải đợi nửa năm nữa. Côn Lâm biết nàng đang nói về hôn sự giữa hai người, mà trong đầu y thi thoảng lại hiện lên tình hình trong hoàng cung hôm nay. Hoàng đế trở về, vừa lúc gặp y, hỏi người giết Trác Diêu có thực lực như thế nào. Y trả lời chưa từng gặp, khó có thể đánh giá. Hoàng đế lại hỏi y, y so với hắn như thế nào. Y trả lời chưa từng giao thủ nên chưa biết. Hoàng đế hỏi, y so với Trác Diêu như thế nào. Lúc đó y im lặng. Y chưa nhìn thấy Trác Diêu, cũng chưa từng giao thủ với Trác Diêu. Mặc dù thiên hỏa giáo không để Trác Diêu vào mắt, nhưng mà cao thủ nhất lưu trên đan bảng cũng không phải là trò đùa, nhiều ít cũng phải có bản lĩnh thực sự. Y không dám nói bừa, y có thể là đối thủ của Trác Diêu, huống chi tu vi chênh lệch vô cùng rõ ràng. Thấy y im lặng, hoàng đế quay người rời đi. Nhưng mà trước khi đi lại cảm thán vài câu, nghe nói Trác Diêu chính là cao thủ nhất lưu trên đan bảng, nhưng mà không phải đối thủ của Nghiêu Hiếu Đạo. Chắc hẳn là trong giới tu hành thế hệ trẻ không ai là đối thủ của Nghiêu Hiếu Đạo. Nếu có thể vì quả nhân mà bán mạng, chẳng phải là chuyện đáng vui sao? Nghe nói Nghiêu Hiếu Đạo còn rất trẻ, y lại lớn hơn Nghiêu Hiếu Đạo đến 10 tuổi. Y không biết y và Nghiêu Hiếu Đạo có được tính là người trong cùng thế hệ hay không, nhưng mà hoàng đế lại khiến cho y cảm thấy không thoải mái. Bùi Tam Nương nói người của Đại Khâu Môn sẽ đến đón Nghiêu Hiếu Đạo. Quả nhiên sáng sớm đã tới, hơn 10 tu sĩ kìm ngựa ở ngoài đường, cũng không tiến vào bên trong. Bùi Tam Nương một mình một ngựa tiến vào con hẻm, sau đó bước vào trạch viện. Một lát sau, cùng với một đám người Nghiêu Hiếu Đạo bước ra. Sau khi ra ngoài con hẻm, Nghiêu Hiếu Đạo chắp tay chào một đám đệ tử Đại Khâu Môn, nhưng mà không ai để ý tới hắn, chỉ lạnh lùng liếc xéo. Sự đón tiếp lạnh lùng như vậy khiến cho Nghiêu Hiếu Đạo có chút xấu hổ. Cũng may Nghiêu Hiếu Đạo không quá quan tâm chuyện này, nếu không thì đúng là thực sự sợ mặt đấy. Hắn cũng biết rõ, nếu gặp chuyện như vậy, hắn làm gì có tư cách để đệ tử Đại Khâu Môn đến đón hắn chứ. Bùi Tam Nương chỉ ngựa cho Nghiêu Hiếu Đạo, còn một con cho Lệnh Hồ Thu. Bà đoán được Lệnh Hồ Thu sẽ đi theo, vì người ta là huynh đệ kết bái mà. Nhưng cũng chỉ chuẩn bị có hai con, không có cho Hồng Tụ Hồng Vất. Đi thôi. Một người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu nói một câu, sau đó thúc ngựa tiến đến. Các người không cần đi theo, ở lại đây đi. Lệnh Hồ Thu nói với Hồng Vất và Hồng Tụ, rồi cùng với Nghi Hữu Đạo lên ngựa. Mọi người đưa mắt nhìn theo, thấy Đại Khâu Môn đích thân xuất hiện hộ tống. Không ít tu sĩ không rõ thân phận đầu đường cuối ngõ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở trong thành nhiều người nên không tiện cưỡi ngựa nhanh. Sau khi rời khỏi thành, một nhóm bắt đầu phóng ngựa chạy về phía bắc của thành. Ở trên đường đi nhìn, hình như là có người theo dõi. Đại nội hoàng cung, trong một cung điện chuyên xử lý chính vụ, Hạo Vân Đồ đang phê duyệt công văn, biểu hiện rất chăm chú. Ngoài cửa, tổng quản đại nội bước nhanh vào. Sau khi vào hành lễ thì bước đến bên cạnh bàn, nói bên tai Hạo Vân Đồ, bệ hạ, nô tài vừa mới nhận được tin người của Đại Khâu Môn đã đến đón Nghiêu Hiếu Đạo xuất phát. Phía đảo Nguyệt Lượng, Côn Lâm cũng đã tới. Hạo Vân Đồ đưa mắt nhìn ra ngoài cung điện, hừ lạnh một tiếng. Tự cao tự đại, quả nhân biết y nhất định sẽ đi. Bộ Tầm nói: "Bệ hạ, lợi dụng người của Thiên Hỏa giáo có ổn hay không? Thật ra sau khi thả ra phong thành, nói Nghĩa Hữu Đạo vì tự vệ mà tổ chức buổi đấu giá này, mấy môn phái bị lỗ vốn đã muốn tìm Nghĩa Hữu Đạo để tính sổ đấy." Hạo Vân Đồ nói: "Chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, đáng để quả nhân gánh tiếng qua sông đoạn cầu sao? Nhưng Nghĩa Hữu Đạo này dường như là có chút năng lực, có thể không chính diện gây thù thì tận lực đừng làm, có thể không gây mâu thuẫn thì đừng gây. Có ai có thể nói rõ việc sau này chứ? Cho nên có thể giải quyết được vấn đề trước mắt thì đừng nên kéo về sau. Côn Lâm tâm cao khí ngạo, lúc nào cũng tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Ngay cả con trai của quả nhân mà cũng dám đánh, hoàn toàn không để quả nhân vào mắt. Y sẽ không nói lại cho sư môn của y về việc này. Nghĩa Hữu Đạo cũng nổi tiếng từ lâu, thanh danh quán có phải là giả hay không? Cứ để cho Côn Lâm thử xem, cũng chẳng có gì là không ổn." Dứt lời, ông ta lại tiếp tục cúi xuống xử lý công văn. "Vâng." Bộ Tầm không người lên tiếng, hiểu rõ ý định của hoàng đế bệ hạ. Một người dám đánh hoàng tử, một người dám đùa dẫn công chúa, hoàng đế đang cố ý cho hai người chó cắn chó. Côn Lâm thua, không chết thì cũng sẽ mất hết thể diện. Nghiêu Hữu Đạo thắng, Thiên Hỏa giáo sẽ không chịu nổi sự mất mặt, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho Nghiêu Hữu Đạo. Cách kinh thành 50 dặm là một hồ nước mênh mông. Phóng mắt nhìn lại, hồ nước giống như là một biển rộng vô cùng lớn, nhưng lại yên tĩnh hơn biển cả nhiều lắm. Mặt hồ xanh thẳm, chẳng khác nào là một tấm gương lớn. Trời xanh mây trắng ẩn hiện bên dưới. Đó cũng chính là nguyên nhân hồ này có tên là Hồ Thiên Kính. Một đám người ghim ngựa lại, sau đó phi thần đền bay thẳng về phía sâu Hồ Thiên Kính. Cho đến khi không còn thấy được dấu hiệu của lục địa, một hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một đám người rất nhanh hạ xuống đảo. Đảo có hình trăng khuyết, bóng rừng dày đặc trên đảo có một trang viện được xây dựng, là một nơi để nghỉ dưỡng rất tốt. Vốn là một vùng đất ít ai lui tới, vô cùng yên tĩnh, nhưng một lúc này trên đảo lại kín người. Đoán chừng ít nhất có mấy ngàn người tụ tập, muôn hình muôn vẻ, tất cả đều nhìn chằm chằm đám người Nghĩa Hữu Đạo bước vào. Ai nấy cũng đeo mặt nạ, hoàn toàn không lộ ra diện mạo thật. Cũng không nói nhiều, người của đạo Đại Khâu Môn trực tiếp dẫn Nghĩa Hữu Đạo đến một sân đồi. Đã có mấy người đang đứng trong một tầng lầu các chờ sẵn. Có hai người mặc áo choàng màu đen, còn có một nam một nữ, một người mặc áo đỏ, một người mặc váy đỏ, chính là Côn Lâm và Hỏa Phượng Hoàng. Lệnh Hồ Thu thấp giọng nói bên tai của Nghĩa Hữu Đạo: "Người mặc áo đen chính là người của Huyền Binh Tông, người mặc áo đỏ là người của Thiên Hỏa Phái." Sau khi một nhóm tiến vào trong lầu các, Côn Lâm chợt nhìn Nghĩa Hữu Đạo, sau đó lên tiếng: "Người chính là Nghĩa Hữu Đạo sao?" Khi nói chuyện biểu hiện rất có hương vị cao cao tại thượng. "Sư huynh." Hỏa Phượng Hoàng một bên kéo nhẹ tay áo của y, ám chỉ y đừng làm loạn. "Chuyện gì?" Nghĩa Hữu Đạo dừng bước, quay đầu nhìn y. "Chính là tại hạ, không biết các hạ là..." Côn Lâm ngạo nghễ nói: "Thiên Hỏa giáo, Côn Lâm." "À." Nghĩa Hữu Đạo vội chắp tay cười nói: "Nghe danh đã lâu, không biết người có gì chỉ giáo." Trên thực tế hắn chưa từng nghe qua người này, có trời mới biết hắn là ai. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, và cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà thế gian này có người mạnh hơn người, không muốn tìm chết thì phải thu liễm, khách sáo một chút, đừng nên mất kiên nhẫn khi lúc nào cũng tức giận. Mà hắn lại không phải là người hay đánh cược vận khí. Côn Lâm nói: "Ta cũng đã nghe danh ngươi từ lâu." Nghĩa Hữu Đạo đang định khách sáo, y đã nói tiếp: "Có chuyện gì thì lát nữa hãy nói, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi." "Được." Nghĩa Hữu Đạo vui vẻ gật đầu, quay sang hỏi Bùi Tam Nương bên cạnh: "Bùi tỷ, không biết chủ sự lần này là vị cao nhân nào đây?" Bùi Tam Nương chỉ vào người đàn ông dẫn đầu Đại Khâu Môn: "Là đại sư huynh ta, Tần Dung." Nghĩa Hữu Đạo tiến đến xin chỉ thị: "Tần tiền bối, tiếp theo nên làm như thế nào?" Côn Lâm nhìn thấy vô cùng khinh thường thái độ hèn mọn của Nghĩa Hữu Đạo. Tần Dung bình thản nói: "Đây là chuyện của ngươi, ngươi muốn đấu giá như thế nào cũng được, chúng ta không quan tâm, nhưng ngươi hãy tiến hành nhanh lên, chúng ta không có thời gian ở đây với người đâu. Ngưu Hữu Đạo sừng sốt, rồi liên tục nói phải. Hắn quay người nhìn lệnh Hồ Thu, sau đó bước xuống bậc thang ngoài đình. Trước mặt mọi người rút văn điệp xuất cảnh từ trong tay áo ra, bắt đầu phân phát văn điệp cho từng người. Người của ba phái trong đình nhìn nhau, không biết hắn đang làm cái quỷ gì vậy. Người nhận được văn điệp cũng có chút mơ hồ, không biết hắn đang làm cái gì. Sau khi phát xong, Ngưu Hữu Đạo quay trở lại bậc thang, chắp tay nói với mọi người. Cao nhân của Đại Không Môn có nói, để ta tiến hành nhanh chóng, ta không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Đầu tiên, ta xin cảm ơn mọi người đã đến động viên. Tiếp theo, đồ đã được phát xong cho mọi người, mời mọi người nghiệm chứng thật giả. Hiện trường có chút sôi nổi hẳn lên. Người có được đồ trong tay lật qua lật lại, hoặc là châu đầu ghé tai với người bên cạnh. Người có thể nhìn thấy văn điệp xuất cảnh trên mã thực ra không có nhiều. Có không ít người không biết rõ thật giả, nhưng mà chắc hẳn là không giả. Người của ba phái đều ra mặt, nếu hắn muốn làm giả để lừa gạt mọi người thì là không thể nào. Ngưu Hữu Đạo đứng chờ trên bậc thang, không sợ người cầm đồ chạy trốn. Nếu thực sự có người dám, hắn còn ước gì chuyện này xảy ra thật, khi đó sẽ không còn chuyện của hắn nữa. Kết quả khiến cho hắn có chút thất vọng. Không ai có gan dám đoạt đồ trước mặt ba phái, ngược lại còn lần lượt đưa trả trở về. Cầm 10 tờ văn điệp, Ngưu Hữu Đạo bước lại, bước xuống bậc thang. Trước mặt mọi người chia làm 3 phần, hai phần theo thứ tự là 3 tờ một sấp, một phần là 4 tờ một sấp, dùng 3 cục đá để chặn lại. Sau khi đứng dậy, hắn lui về bậc thang, chỉ về phía 3 món ở bên dưới. 3 tờ, 3 tờ, 4 tờ. Nói một cách ngắn gọn, đấu giá bắt đầu từ 3 tờ đầu tiên bên trái, giá 100 vạn kim tệ. Người nào trả giá cao thì có thể giao tiền rồi cầm đồ rời đi. Già trẻ không phân biệt. Lần gọi đầu tiên giá quy định 100 vạn kim tệ, cứ 5 vạn thì kêu giá một lần. Có người nào ra giá không? Đợi cả nửa ngày không ai lên tiếng, cũng không thấy ai lên tiếng. Ngưu Hữu Đạo lại hô, không muốn lên tiếng thì giơ tay cũng được. Người giơ tay cũng không có. Ngưu Hữu Đạo chú ý một chút, phát hiện không có ít ánh mắt người phía đối diện đang nhìn về phía sau quán, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người của ba phái đang đứng bên trong đình, đằng sau hắn, mặt không biểu hiện gì, hơi dọa người một chút. Hắn liền hiểu ra, người của ba phái hộ tống hắn đến chỉ muốn điều này, muốn người đấu giá cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Hạ giá! Ngưu Hữu Đạo hô to, chỉ vào sấp đầu tiên hét lên. Giá quy định 1 vạn kim tệ, 1 vạn kim tệ tăng giá một lần. Có ai muốn giả giá hay không? Muốn giơ tay hay không? Đệ tử ba phái phía sau đều im lặng, còn Bùi Tam Nương thì trợn trắng mắt. Lệnh Hồ Thu hơi run rẩy, phát hiện giá này có chút tàn nhẫn. Từ 100 vạn hạ xuống 1 vạn, chỉ là một món đồ rời khỏi tay của mình, đúng là không từ thủ đoạn. Văn điệp xuất cảnh 3 vạn trên mã, chỉ có giá 1 vạn kim tệ. Đây quả thực là mang tiền cho người ta. Mọi người nói không động tâm là giả, không ít người bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Có người hướng người nào đó nháy mắt một cái, người kia gật đầu, sau đó giơ tay. Người Hữu Đạo chúc mừng cũng không có hỏi có tăng giá hay không, chỉ sợ đối phương đổi ý, lập tức chỉ thẳng lớn tiếng nói, thành giao, sấp đầu tiên thuộc về ngươi. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng ngón tay quán, người bị chỉ cũng nhìn trái nhìn phải. Gã ta không nghĩ đến mình giơ tay đã thành giao luôn, nhanh tới mức ngay cả chính bản thân gã cũng phải giật hết cả mình. Nhiều người như vậy áp lực rất lớn. Ngưu Hữu Đạo kích động bước xuống bậc thang, cầm vật được đấu giá lên, trực tiếp bước đến, tách đám đông ra, đưa đến trước mặt đối phương, nhét mạnh sập văn điệp vào tay gã, sau đó xẻ tay ra. Đưa tiền đi, 1 vạn kim tệ. Người kia sững sờ ngay tại chỗ, không phản bác được. Mặt của Ngưu Hữu Đạo trầm xuống. Bằng hữu, đổi ý là không được đâu đấy, ngươi phải đến phá quan đấy. Hắn rõ ràng muốn mượn ba phái cáo mượn oai hùm để dọa người. Lệnh Hồ Thu đưa tay xoa mặt, có chút chịu không nổi vị huynh đệ kia. Tại sao ông ta lại có cảm giác vị lão đệ này đang ép mua ép bán vậy? Người kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thấy người trong đình nhìn mình chằm chằm, liền đưa tay vào trong ngực lấy kim phiếu. Ngưu Đạo cũng không lề mề, giật phát tích lật qua lật lại kiểm tra tờ kim phiếu, xác nhận không có vấn đề, hắn lớn tiếng tuyên bố, tiền đã thanh toán xong. Hắn vui vẻ quay người trở lại bậc thang, chỉ vào sấp giá thứ hai lớn tiếng nói, giá quy định vẫn là 1 vạn kim tệ. Có người nào muốn hay không? Trong đám người, người đầu tiên đã có được món đồ trong tay, nhanh chóng chui ra khỏi đám đông. Đồng thời có vài chục người bước theo, rõ ràng đã bảo vệ cho người kia. Khi đến trước vách đá, bọn họ phi thân lên, nhảy vào hồ nước rồi biến mất không thấy, không rõ hướng đi là chỗ nào. Nhìn tình hình, đám người này rõ ràng là cùng một bọn. Cảm thấy lấy được Văn Điệp xuất cảnh 3 vạn chiến mã đã là đủ rồi, sợ rước họa vào thân, tranh thủ thời gian đi trước người khác. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, chờ một hồi cũng không thấy mặt hồ có bất kỳ dấu hiệu gì kỳ lạ. Hiển nhiên đã mang đồ đi thật rồi. Bầu không khí tham gia bán đấu giá đột nhiên thay đổi, trở nên sinh động, có thể nhìn thấy người nháy mắt lẫn nhau. Rất nhanh có người giơ tay. Người hữu đạo cao hứng chỉ thẳng đến. Được, ngươi. Nói còn chưa dứt câu, Tần Dung bên trong đình đột nhiên ngắt lời. Người hữu đạo, nếu là đấu giá, dù sao ngươi cũng phải cho người khác cơ hội cạnh tranh chứ. Lời nói trước đó xem như mặc kệ, chính là nói người hữu đạo muốn gọi sao thì gọi. Nhưng theo tình huống trước mắt, ông ta không ngăn cản người hữu đạo không được. Người hữu đạo rõ ràng nóng lòng muốn tống khứ cái đồ kia đi, nhưng mà đại khâu môn của ông ta thì khác. Bởi vì tiền đấu giá được sẽ thuộc về ba phái, người hữu đạo không lấy một xu. Nếu người hữu đạo cứ tiếp tục như vậy, với số tiền đấu giá 10 văn điệp xuất cảnh trên mã, đừng nói là ba phái, ngay cả phí bọn họ cực khổ chạy đến đây một chuyến cũng không đáng. Mặc dù lần đấu giá này có mục đích khác, cũng không phải là theo kiểu như người hữu đạo đã làm, bây giờ ông ta nhìn không nổi nữa, không thể không ôm chán, lên tiếng cắt ngang. Côn Lâm đứng trong đình hừ một tiếng, lộ ra thần sắc mỉa mai, nói thầm một câu: tôm tép nhãi nhép. Người hữu đạo quay sang nhìn Tần Dung, rồi lại nhìn mọi người, sau đó đổi giọng: có ai tăng giá không? 1 vạn kim tệ một lần. Vừa dứt lời lập tức có người giơ tay, hắn vội hô to: 2 vạn kim tệ, có ai tăng giá không? 3 vạn kim tệ. Được. Có người ra giá 4 vạn kim tệ. Giá tiền một đường bên cao, Nghĩa Hữu Đạo có chút hối hận, không nên nói một lần tăng giá 1 vạn. Cũng may khi đến 200 vạn kim tệ, không còn có ai giơ tay nữa. Cũng không phải là chỉ có đáng giá bấy nhiêu, mà tất cả mọi người đều lo lắng. Ban đầu bỏ ra rất nhiều tiền, về sau thuận lợi mang đồ đi hay không còn là một vấn đề nữa. Tiếp theo trước mắt bao người lộ ra tiền tài ở trên người quá nhiều cũng là một chuyện nguy hiểm. Nghĩa Hữu Đạo mặc kệ, biểu hiện thành giao, quay sang ngoắc lệnh Hồ Thu: nhị ca, Huỳnh hỗ trợ lấy tiền. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lệnh Hồ Thu. Nghĩa Hữu Đạo cố ý bại lộ quan hệ hai người trước mặt mọi người, cũng cố ý lôi lệnh Hồ Thu xuống nước. Cơ hội lộ mặt tốt như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua. Khóe miệng lệnh Hồ Thu co quắp, cũng không cách nào chối từ, cũng vô pháp phủ nhận quan hệ giữa hai người, đành phải ngoài cười trong không cười bước ra khỏi đình hỗ trợ lấy tiền, kiểm tra số tiền nhận được trước mặt mọi người. Sau khi nhận được tiền, ông ta gật đầu với Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo lập tức lớn tiếng lần nữa: 1 phần cuối cùng, văn đẹp xuất cảnh 4 vạn trên mã, giá quy định 200 vạn, tăng giá 10 vạn kim tệ một lần. Lại một đám người nhanh chóng rời khỏi hiện trường đấu giá, xem ra là cùng một bọn. Sau khi nhìn thấy người này nhảy xuống vách núi rồi biến mất trong hồ, mọi người quay đầu lại, lập tức có người giơ cao: được, 200 vạn. Còn có ai tăng giá không? Giá tiền một lần nữa một đường tăng cao, không biết có phải vì đây là sấp cuối cùng hay không mà giá lên đến 400 vạn mới dừng lại. Nghĩa Hữu Đạo cũng không nói gì, lập tức nhận tiền trao hàng. Người đấu giá thắng tiền rồi mang đồ rời đi. Lại một đám người nhảy từ vách núi xuống hồ biến mất. Thấy lệnh Hồ Thu cầm tiền trở về, Nghĩa Hữu Đạo lập tức chắp tay với mọi người đằng trước nói: cảm ơn mọi người đã động viên, đấu giá kết thúc, mọi người cứ tự nhiên. Hiện trường người thì đi, người thì lưu lại, quan sát phản ứng của người trong đình, không biết có ý đồ gì. Nghĩa Hữu Đạo mặc kệ, cầm một sấp kim phiếu vào trong đình, hai tay dâng cho Tần Dung: Tần tiền bối, mời ngài kiểm tra. Tần Dung nghiêng đầu ra hiệu một chút, Bùi Tam Nương bên cạnh liền bước lên tiếp nhận sấp kim phiếu, bắt đầu kiểm tra. Văn điệp xuất cảnh 3 vạn chiến mã, bán với giá 1 vạn kim phiếu mà ngươi cũng làm được sao? Tần Dung hừ một tiếng với Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo tự có lý do, cười khổ chắp tay: tiền bối, ngài cũng thấy tình huống vừa rồi, không bán đồ bán tháo để cho người ta nhìn thấy hiệu quả, ai dám đấu giá chứ? Tần Dung cũng lời rông dài. Chuyện không liên quan đến người nữa, người có thể biến. Vâng, vãn bối cáo từ. Nghiếu đạo lập tức chắp tay chào biệt. Hắn nước gì sớm một chút, chuyện về sau hắn chẳng muốn tham dự. Tin rằng sau khi người ba phái tìm được người đấu giá chúng, tất nhiên sẽ có biện pháp để cho người khác biết phương hướng mà đuổi theo. Bùi Tam Nương tay cầm một sấp kim phiếu, liếc mắt nhìn, nhìn thấy Nghiếu đạo bị quát tới quát lui, không có danh dự như vậy, trong lòng không nói rõ được có nên đồng cảm hay không. Trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ tình cảnh vô tình gặp gỡ trên đường đến Đại Tuyết Sơn, người này khi đó rất tiêu sái, cho dù là bị Sở An Lâu làm nhục cũng chưa từng tỏ ra thấp hèn như bây giờ. Thật là trước khác nay khác. Nàng ta khi đó quả thực là từng nhận nhân tình của Nghiếu đạo, cho dù có lòng giúp đỡ một tay, nhưng mà tình hình hiện tại nàng cũng không tiện đứng ra nói gì. Lui một bước mà nói, có thể bảo toàn tính mạng đã coi như là không tệ, cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu như ngay cả một chút khuất nhục này mà cũng nhịn không được, có thể sống qua được bây giờ cũng khó mà sống qua được sau này. Nghiếu đạo chắp tay với đám người ở trong đình, sau đó quay người liếc mắt ra hiệu với Lệnh Hồ Thu. Người phía sau hiểu ý, lập tức theo hắn ra khỏi đình. Hai người vừa đi xuống, một người đi ra từ trong đám người vây xem phía đối diện, giơ tay gỡ mặt nạ trên xuống, mỉm cười với hai người. Côn Lâm ở trong đình đang muốn nói chuyện, nhìn thấy một màn này, tạm thời nhịn xuống, ngoảnh mặt làm thinh. Nghiếu đạo và Lệnh Hồ Thu hai mắt nhìn nhau, người lộ diện không phải ai khác, chính là Phong Ấn Thái. Người này không phải là đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Trong lúc hai người nhìn nhau, cơ hồ tâm tình vô thức cùng lúc trầm xuống. Nói cái gì mà tình nghĩa huynh đệ, hai người không tin lắm. Hai người hoài nghi người này vẫn không hề từ bỏ những công văn xuất cảnh kia, muốn đổi một cách thức khác để chiếm lấy. Nghiếu đạo càng có thể hiểu được tâm tình của người này, bị Thiên Ngọc môn phái đến làm việc, không lập nên thành tích không nói, ngược lại gây ra phiền phức, e là vội vã lấy công chuộc tội. Hắn đúng thật là không sai. Ngay từ đầu tầng bốc, người lấy 1 vạn kim tệ muốn lấy công văn xuất cảnh 3 vạn chiến mã chính là đệ tử Thiên Ngọc môn, kiếm bội rồi. Kỳ thực Phong Ân Thái cũng không ngờ đến 1 vạn kim tệ có thể mua lại, bởi vì Nghiếu đạo chủ trương đấu giá, biết được Nghiếu đạo là muốn nhờ vào đó thoát khỏi nguy hiểm, gã tốt xấu gì cũng là đại ca kết bái. Nghĩ lại quay đầu thấy Nghiếu đạo cũng dễ nói chuyện, liền giúp trận đấu giá của Nghiếu đạo sôi nổi lên, để cho đệ tử trong môn giơ tay hưởng ứng trước tiền. Tuyệt đối không ngờ Nghiếu đạo ngay cả cơ hội hét giá của những người khác cũng không cho, liền trực tiếp ép bán rồi, buộc tên đệ tử Thiên Ngọc môn mua. Chuyện này là sao đây? Bây giờ lộ diện cũng là lo lắng, đợi chút nữa hai người họ lẩn trốn xuống nước, chạy trốn rồi khó tìm, gã phải hỏi cho rõ cuộc đấu giá này là sao để có thể đưa ra quyết định. Huống hồ là ngay cả Lệnh Hồ Thu cũng có thể quấn vào, cũng cho rằng là không có chuyện gì. Hai người nhanh chóng nghênh đón. Nghiếu đạo trầm giọng nói, đại ca, sao ngươi lại về đây? Để nói sau đi. Phong Ngân Thái nghiêng đầu tỏ ý một chút, chào hỏi hai người rồi liền muốn rời khỏi. Hai người có nghi ngờ cũng không tiện ở đây hỏi, cũng đang muốn đi theo gã, ai ngờ đến trong đình lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của một người. Nghiếu đạo. Nghiếu đạo dừng bước, quay người nhìn về phía Côn Lâm Thủ. Côn huynh, có gì dặn dò sao? Sư huynh. Hòa Phượng Hào kéo tay của Côn Lâm Thủ, vẫn như cũ ra hiệu hắn ta đừng làm loạn. Côn Lâm Thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói khẽ, việc hắn nên làm hắn đã làm xong rồi, chuyện của hắn không phải là đã qua rồi sao? Ngụ ý là trước đây hắn ta không can dự gì, chính là không muốn làm hỏng việc. Bây giờ đối với hoàng đế và tam phái mà nói, Nghiêu Hiếu Đạo đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Nói xong thuận tay đẩy tay của Hòa Phượng Hoàng ra. Hòa Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, nàng lo lắng Côn Lâm Thụ xảy ra chuyện. Tuy nói Thiên Hòa giáo sẽ không đem Trác Siêu để vào mắt, nhưng mà Trác Siêu dù sao cũng là cao thủ hạng nhất trên đan bảng, sư huynh chưa chắc đã là đối thủ của Trác Siêu. Bằng Nghiêu Hiếu Đạo này có thể giết Trác Siêu. Trước khi giết Trác Siêu đã rất có tiếng rồi, dưới cái thành danh vang rồi, cũng không phải ai ai cũng là hạnh người lừa đời để lấy tiếng, e là không có đơn giản như vậy. Nàng cho rằng giờ đây Nghiếu đạo thấp hèn, rất có khả năng là do tình thế trước mắt bức bách, không dám tìm đường chết. Nhưng mà khi ở ngay trước mặt mọi người, nàng cũng không tiện tranh luận gì với sư huynh. Hai người nếu như chỉ quan hệ sư huynh muội trái lại có thể dễ nói. Nhưng mà hai người sau này sẽ trở thành phu thê, trước mắt bao người, làm cho nam nhân mất mặt, sau này khiến người khác nhìn như thế nào đấy. Côn Lâm Thụ dạo bước tới trước bậc thang, ở trên cao nhìn xuống Nghi Hữu Đạo hỏi: Nghe nói người đã giết Trác Siêu. Người trong đình, người ngoài đình, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Một cơn gió thổi tới, Côn Lâm Thụ một thân hồng bào, tay áo phiêu phiêu, thêm vào tướng mạo ngọc thụ lâm phong, lộ ra khá là khí phách. Khí phách này khiến cho không ít người ngoài thầm khen, không hổ là con cháu của thế gia vọng tộc. Chả đã người này là thân bằng hảo hữu của Trác Siêu. Người Hữu Đạo sừng sốt một chút, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng đây là kết luận đổi mới đan bảng Băng Tuyết Các, hắn không tiện ở trước mặt mọi người nói Băng Tuyết Các là đang làm loạn, chỉ có thể khéo léo nói: Ta làm sao có thể giết được Trác Siêu? Thực tế là ngay từ đầu Trác Siêu không biết đã bị người nào đánh cho trọng thương, để cho ta nhặt được tiện nghi mà thôi. Lệnh Hồ Thu nghe vậy nhìn Nghi Hữu Đạo, người này hình như là không có nói như vậy với mình. Côn Lâm Thụ thầm nghĩ ra là như vậy, đã nói rồi, người này làm sao có thể giết được Trác Siêu chứ. Nhưng mà ngoài mặt lạnh nhạt nói: Khiêm tốn rồi, dưới sự bao vây trùng điệp giết sứ giả nước Yến, chẳng lẽ cũng là nhặt được tiện nghi sao? Người Hữu Đạo không hiểu rõ người này rốt cục là có ý gì, đáp: Côn huynh anh mình, thật đúng là chiếm được tiện nghi. Thật ra thì sứ giả nước Yến nhìn như là do ta giết, kỳ thực là chết ở trong tay sứ giả nước khác. Có một số sứ giả của một số nước có khả năng có chút tranh chấp với sứ giả nước Yến, cố ý ngăn chặn pháp sư tùy tùng của sứ giả nước Yến, mới để cho ta nhặt được tiện nghi này. Lời hắn nói cũng là sự thật, không có được sự tương trợ của người khác, tình huống lúc đó hắn căn bản giết không đổi Tống Lộc. Mà nghe hắn nói như thế, không chỉ là Côn Lâm Thủ, kể cả những người khác nghĩ trong lòng cũng cảm thấy có khả năng. Tranh chấp lẫn nhau giữa sứ giả các nước với nhau, hãm hại gài bẫy lẫn nhau, có gì đó là quá bình thường. Sứ giả các nước thân ở kinh thành nước Tề, không phải là như vậy hay sao? Nhưng mà Côn Lâm Thủ lại không nói như vậy. Hắn ta hôm nay tới là quyết định chủ ý muốn để Tề Hoàng hiểu rõ chút gì đó. Nghi Hữu Đạo quá khiêm tốn, nhưng chỉ là dối trá. Nghi Hữu Đạo vội nói: Không phải khiêm tốn, thực sự là không có bản lĩnh đó. Côn Lâm Thụ nói: Là khiêm tốn hay là dối trá, so tài xem thực hư. Nghe nói tu vi ngươi là trúc cơ, ta cũng là tu vi trúc cơ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận thách đấu của ta? Đám người kinh ngạc, bao gồm cả Nghi Hữu Đạo ở trong đó, đều không ngờ sẽ xuất hiện cái chuyện này. Người của Khâu Đại Môn và người của Huyền Binh Tông hai mặt nhìn nhau, không biết Côn Lâm Thụ đang làm cái trò quỷ gì. Đường đường danh môn đại phái ở trước mặt mọi người mà làm như vậy mà nói, có phải là hiểm nghi ỷ thế hiếp người hay không? Lại nói, người dù là đắng thắng Nghi Hữu Đạo thì có lợi ích gì chứ? Dưới con mắt của người ngoài, đệ tử Thiên Hòa Giáo đánh thắng Nghi Hữu Đạo không phải là chuyện không nên sao? Huống hồ là chuyện phí sức không có kết quả tốt kia. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Côn Lâm Thụ là người của Thiên Hòa Giáo, cũng không đến lượt người của hai phái bọn họ quản. Bùi Tam Nương âm thầm kêu thảm thay cho Nghi Hữu Đạo. Côn Lâm Thụ là người như thế nào nàng quá rõ, nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử của Thiên Hòa Giáo, tâm cao khí ngạo, kia là người dám động thủ giáo huấn hoàng tử. Người này nếu như là mở lời rồi, e là không cho phép Nghi Hữu Đạo cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì xem như chính là tiêu hủy mặt mũi quán. Nàng vừa rồi còn cho là Nghi Hữu Đạo tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tránh thoát được một kiếp, không ngờ lại xảy đến cái chuyện này. Nàng ta và Nghi Hữu Đạo ít nhiều thì cũng có giao tình, cho nên trong lòng ngược lại có một ít tâm nguyện nhắc nhở Nghi Hữu Đạo, để cho Nghi Hữu Đạo ứng chiến. Đối đầu người này không ứng chiến là không được, sau đó thống khoái mà nhận thua, bằng không là mất mặt mũi của Thiên Hòa Giáo. Thiên Hòa Giáo sẽ không bỏ qua choán, tất nhiên là phải giết hắn để cứu vãn thể diện. Nhưng mà nàng lại không tiện ở trước mặt mọi người nhắc nhở. Thêm vào đó Nghi Hữu Đạo lại đang đối mặt với Côn Lâm Thủ, cũng không nhìn nàng ta. Nàng ta ngay cả cơ hội đưa mắt ra hiệu cũng không có. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.